1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1315, thành dụng cụ. Hà Diệu ngay tại trong phòng xem tivi, nhìn xem Hà Chu xách trở về một thùng cá, liếc mắt nhìn hỏi, Phan lão móc ra à? Phan Nghiễm Tài ngoại hiệu gọi bà lão. Sớm mấy năm là Lý Trang nổi danh keo kiệt quỷ, làm giàu về sau mặc dù nổi giận rất nhiều, thế nhưng là ngoại hiệu này y nguyên để rất nhiều người nhớ kỹ. Hà Chu nói, là nhà hắn cá hồ tặng. Hà Diệu hỏi, Hà Chu thực tình không muốn trả lời, nhưng là vẫn nói, ta dùng cần câu câu. Hà Diệu tức giận, lần trước ta nói đi kéo một lưới, đưa tiền. Hắn đều chưa đồng ý. Làm sao, ngươi vừa đi, hắn liền cho ngươi nhiều như vậy. Chiêu đệ nói, liền ngươi có nhiều việc đâu. Đi một bên, đừng suốt ngày cái gì đều hỏi thăm linh tinh. Đối với cái này thân đệ đệ, nàng thực tế là bất đắc dĩ. Nếu không phải lo lắng phụ mẫu tuổi tác cao, nghĩ ở nhà chiếu cố, nàng là không nguyện ý tại gia tộc ở thêm. Hà Diệu nói, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, hắn có thể đối Hà Chu vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng là không dám đối với mình tỉ tỉ đùa nghịch tính tình. Tỉ tỉ là túi tiền của hắn, chiêu đệ chưa phản ứng hắn, chỉ là đối với nhi tử nói, mau tới lầu ngủ một giấc, ban đêm ngươi bàn tử thúc hồ ăn cơm. Biết, Hà Chu lên lầu, dù cho không quay đầu nhìn, hắn cũng có thể cảm nhận được cứu cứu cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt. Trước kia, hắn không hiểu tiểu cứu cứu vì cái gì chán ghét như vậy hắn. Cho đến hiện tại lớn lên, hắn mới chậm rãi minh bạch tiền tài động nhân tâm đạo lý. Mẹ của hắn ra đại nghiệp đại, nếu là không có hắn, sản nghiệp này không đều là cứu cứu sao? Tiểu cứu cứu tự cho là đúng cho rằng bị hắn ngăn cản tài lộ, nếu là chưa hắn, nói không chừng liền có thể chiếm hữu Hà gia hết thảy. Nhưng là, tiểu cữu cữu làm sao không suy nghĩ đâu, hắn có bản sự này quản lý lão nương sản nghiệp sao? Lão nương những năm này, không phải là không có nâng đỡ qua hắn, giúp hắn kết hôn, giúp hắn mua nhà mua xe, cho hắn mở qua nhà khách, mở qua tiệm cơm. Thậm chí còn tại tỉnh thành cho mở qua siêu thị. Kết quả không có giống nhau là thành. Ít và ít đều góp đi vào 500-600 vạn. Thậm chí, cả nhà của hắn những này nương đều là lão nương nuôi. Nếu không phải mỗ mỗ 5 lần 7 lượt năn nỉ, lão nương là sẽ không lại quản hắn. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Đã là 3 giờ chiều, rửa mặt mới xuống lầu. Một cái 3 tuổi nhiều tiểu nha đầu chính một tay vịn ghế sofa, một tay ăn tuyết bánh, mà nàng mỗ mỗ ngay tại bên cạnh gặm hạt dưa, ngẫu nhiên mới có công phu ngắm một chút tiểu nha đầu. Hà Chu đi qua ôm, đến, nhìn nghĩ ca ca không có, hắn đối cứu cứu có ý kiến, thế nhưng là đối cứu cứu hài tử lại là thích cực kỳ. Hàng năm nghỉ trở về, túi lại không có tiền, cũng sẽ mua cho nàng rất thật tốt ăn được chơi. Ca ca, tiểu nha đầu nãi thanh nãi khí, cùng hắn cũng rất thân. Đi thôi, ca ca dẫn ngươi đi chơi có được hay không? Hắn rất đau lòng tiểu nha đầu này. Căn cứ vào lão Hà gia nhất quán trọng nam khinh nữ truyền thống, tiểu nha đầu rất ít đạt được trong nhà coi trọng, trừ cữu mụ nhìn xem hài tử. Bình thường có rất ít người hỏi đến, hắn mỗ mỗ thậm chí cảm thấy đến nha đầu này ganh tị. Triệu Xuân Phương nói, đừng loạn mang, liền để nàng tại đứng đó, không khóc không nháo là được. Tỉnh quay đầu ngươi cứu mụ còn nói 3 đạo 4, lại rơi không tốt, một cái tiểu nha đầu, mỗi ngày khẩn trương cùng cái bảo đồng dạng, tại tôn nữ cùng ngoại tôn ở giữa. Nàng lại rõ ràng thiên vị ngoại tôn, nàng thế nhưng là liên tiếp sinh qua 5 cái khuê nữ người. Chỗ nào có thể hiếm có tiểu nha đầu? Hà Chu đành phải ở một bên trêu đùa tiểu nha đầu. Hắn không hiểu Mỗ Mỗ ý nghĩ, vì cái gì nữ nhân muốn làm khó nữ nhân. Triệu Xuân Phương nói, cứu cứu người thật vất vả trở về một chuyến, đừng đùa hắn không vui, mang cái đòi nợ quỷ, không dễ dàng, ông ngoại bọn hắn đâu. Hà Chu hỏi, Triệu Xuân Phương nói, đi ngươi hai nhà ông ngoại. Hà Chu nói, a, vậy ta đi xem một chút. Mỗ Mỗ nói hai ông ngoại là ông ngoại đệ đệ Hà Duy Bảo Gia. Hà Duy Bảo Gia là 2 năm trước mới che nhà ngói. Đây là chiêu đệ giúp đỡ che. Nguyên bản muốn cho che lầu, nhưng là Hà Duy Bảo nói hắn muốn mặt. Bởi vậy chính là 3 gian nhà ngói. Hà Duy Bảo những năm này càng phát ra gian nan. Một đứa con trai, một cái khuê nữ. Khuê nữ và tại thôn bên cạnh, cách rất gần, nhi tử cùng Trử Tú Hồng ly hôn về sau liền ra ngoài làm công. Ngược lại là đi tìm một cái nơi khác nữ nhân, chỉ là hai người chưa quá dài, nửa đường liền băng, một mực độc thân đến bây giờ. Đại khái là cảm thấy lẫn vào không tốt, không còn mặt mũi về nhà. Trước mắt Hà Duy Bảo ung thư gan thời kỳ cuối, cũng không có hướng trong nhà tới. Hà Duy Bảo toàn bộ nhờ bạn già cùng khuê nữ hầu hạ. Nhị bá, chúng ta đi bệnh viện đi. Trong nhà nâng cao không phải biện pháp. Hà Chu tại ngoài cửa sổ nghe ra là lão nương thanh âm. Chỉ nghe thấy hai ông ngoại nói. Được rồi, cũng không phải chưa ở qua viện. Bác sĩ không đều nói nha. Chịu bó tay, sống lâu một ngày tính một ngày. Đừng trà đạp ngươi tiền, thì trách ngươi người đệ đệ kia chưa tiền đồ. Hắn là không trả nổi ngươi tiền. Lại nghe thấy lão nương nói, kia là chuyện tiền bạc sao? Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta liền không thể từ bỏ. Tại bệnh viện điều kiện tốt, so trong nhà chịu tội mạnh hơn nhiều. Huống chi, hiện tại có hợp tác chữa bệnh, đại bộ phận đều có thể thanh lý. Ngươi không dụng tâm đau tiền. Hà Chu đi vào, lên tiếng chào hỏi, ngay tại ông ngoại cùng lão nương đứng bên người. Phía sau là cứu cứu cùng cứu mụ. Hai Mỗ Mỗ nói, Hà Chu mình ngồi, cái kia có ghế. Hà Chu nói, ta liền đứng đi. Hai ông ngoại, ngươi khỏe chưa? Hà Duy Bảo nói, vừa mới còn cùng mẹ ngươi nói sao? Chính là trên thân đau. Chưa khác, đi bệnh viện vô dụng. Còn lãng phí tiền, tỉnh thành thanh lý tỷ lệ rất thấp, rất nhiều nhập khẩu thuốc còn không thể thanh lý. Cái này chưa chú ý liền xài chừng 30 vạn. Có tiền này à, còn không bằng tại nhắm mắt trước ăn ngon uống ngon. Tiền này đều là hoa hắn chất nữ. Chất nữ không phải con gái ruột, chính là con gái ruột. Hắn cũng không tiện tốn tiền nhiều như vậy. Hà Chu nói, hai ông ngoại. Ngươi hảo hảo nuôi, cũng đừng động. Triều đệ thấy lão đầu kiên trì, liền không lại nhiều lời, hướng phía nàng đường muội Hà Mãn cho ra hiệu một cái. Hai người lặng lẽ thối lui ra khỏi phòng, Mãn Quân liên hệ với không có. Hà Mãn Vinh nói, trước đó vài ngày, điện thoại không phải thiếu phí chính là quay xong, thật vất vả liên hệ với, nói muốn trở về. Còn nói trên thân không có tiền về không được. Ta cho chuyển 3.000 khối tiền. Liền nói không về nữa. Không nhìn thấy cha một lần cuối cùng. Hắn buổi sáng nói lấy lòng phiếu. Ngày mai tốt. Chiêu đệ gật đầu nói. Hắn cũng là đủ tâm lớn. Hơn 40 tuổi người. Cả ngày còn không có cái bộ dáng. Nhưng là Hà Mãn Quân nàng không quản được. Cùng Hà Diệu đồng dạng. Sớm mấy năm, nàng không phải là không có an bài qua, làm sao đỡ không nổi tường, việc tốn sức khinh thường làm, động não lại không biết, làm cái gì thua thiệt cái gì. Hà Diệu hai vợ chồng sau khi đi, Hà Duy Bảo nhìn lấy Hà Chu đối Hà Lão Tây nói. Hiện tại xem ra, nhiều như vậy hài tử, cũng liền Hà Chu tiền đồ, còn lại liền chưa một cái thành bộ dáng. Ai nói không phải, ta lão Hà gia thật không biết làm cái gì nghiệt đi. Hà Lão Tây thở dài một hơi,